Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, nó là một quyển sách. Tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cục rốt cuộc là cái gì, còn có bố cục đại nhân vật rốt cuộc là người nào? Cục có hay không cùng cái này mảnh nhỏ thế giới hắc ám nguyên đầu có quan hệ? Ngô Trần trầm giọng hỏi. Hỏi hắn muốn hỏi nhất ba cái vấn đề. Trung niên nhân vuốt ve con mèo nhỏ, lại cười nói, ngươi hỏi vấn đề thật đúng là xảo quyệt, đâm thẳng yếu hại. Phàm là biết cục người đều không ngoại lệ, tuyệt đối sẽ muốn biết cục rốt cuộc là cái gì, tại sao muốn bố cục, mà cái kia bố cục người lại đến cùng có gì thực lực. Ở Ngô Trần đi tới vực sâu thế giới thời điểm, nhìn thấy trung niên nhân, biết được cùng cục có quan hệ, Ngô Trần gấp bội cảm thấy tóc tê dại, sâu đậm chấn động. Phải biết rằng Ngô Trần chỗ ở Nguyên Minh kỷ nguyên, so với loạn cổ kỷ nguyên sớm không biết bao nhiêu kỷ nguyên, 50 thậm chí 60 kỷ nguyên cũng có thể. Hơn nữa, nghe trung niên nhân ý tứ, hắn cũng không phải là ở Nguyên Minh kỷ nguyên bị bày, còn muốn sớm hơn, một cái đại cục, từ 5-60 cái kỷ nguyên trước, thậm chí càng cao thời kỳ bắt đầu bố cục. Một cái chọn bố cục sấp xỉ 100 kỷ nguyên, cục. Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để vang dội cổ kim. Bố cục 100 kỷ nguyên là dụng ý gì? Bố cục người lại nên mạnh bao nhiêu? Có thể bố dưới 100 kỷ nguyên chi, cục. Đối mặt Ngô Trần chất vấn, trung niên nhân cuối cùng cười khổ. Xin lỗi nói, tuy là ta rất muốn trả lời vấn đề của ngươi, nhưng rất xin lỗi. Mặc dù thân ta là cục người thủ hộ, thế nhưng ta không biết cục dụng ý thực sự. Đó là dính đến đại nhân vật sự tình, ta không có tư cách biết được. Ngươi hỏi đại nhân đến cuối cùng là ai, ta không thể nói cho ngươi biết. Đây là một loại thân là cục người ràng buộc, ngươi chỉ có thể tự đi đào móc. Còn như một vấn đề cuối cùng, xem ra ngươi đối với ngươi chỗ ở thế giới giải khai thật nhiều. Đây cũng là ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết vấn đề. Cục, cầm cái này cái thế giới hắc ám có một tia liên quan, nhưng thật muốn liên lụy với nhau, còn muốn càng lớn, cùng máu đen có quan hệ. Liên tiếp lời của vang lên, quanh quẩn Ngô Trần bên tai. Ngô Trần trọng đồng bạo phát tinh mang, tuy là trước hai vấn đề không có được thỏa mãn đáp án, thế nhưng một vấn đề cuối cùng, Ngô Trần chiếm được trả lời thuyết phục. Máu đen, bốn chữ rõ ràng chiếu vào não hải. Ngô Trần trong đầu nhất thời nhớ tới Hoàn Mỹ trong tiểu thuyết. Trời xanh cái động khẩu giọt kia máu đen, giọt kia có thể nhường cho tiên đế đều bị ăn mòn rơi vào hắc ám huyết. Ung ung, nổ động thiên, thanh sắc thảo nguyên ở đổ nát. Trạm Lam thiên khung ở mỹ lệ, đại địa nứt ra, thạch điện chấn động kịch liệt, toàn bộ vực sâu thế giới lay động, muốn lún xuống tới. Oanh, hắc ám thiên trên mặt đất phương, vực sâu nham bích nham thạch bóc ra, đập rơi xuống đất, văng lên khắp nơi thiên trần thổ, đại địa chìm nổi. Đây là vực sâu thế giới ở đổ nát, tan rã tứ phân ngũ liệt. Ngô Trần ngẩng đầu, trọng đồng có hỗn độn, hãy nhìn thiên địa tất cả. Hắn biết trung niên nhân nói vực sâu thế giới hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu sụp đổ, ngươi còn có cái gì biết đến sao? Có thể nhất tịnh nói cho ta biết, tự biết thời gian không nhiều lắm. Ngô Trần lên tiếng, cục, có rất nhiều, một kỷ nguyên chỉ có thể tồn ở một cái, còn như rốt cuộc có bao nhiêu, cục, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng ta biết, cục có thể xỏ sâu, long quy chính là có thể xuyến liên, cục. Trung niên nhân nói, đem trong lòng ngủ say miêu, vuốt ve bên ngoài nhu thuận bộ lông, nhãn hiện lên không nỡ, nhu hòa màu sắc, sau đó đem miêu ôm cho Ngô Trần, làm cho Ngô Trần hơi sững sờ. Không đợi Ngô Trần mở miệng, trung niên nhân dẫn đầu nói, hy vọng ngươi chiếu cố thật tốt nó. Ngô Trần cau lại, chất vấn, vực sâu thế giới đổ nát, ngươi sẽ tiêu tán, vực sâu hết thảy đều biết tiêu tán, lẽ nào nó sẽ không tiêu tán sao? Trung niên nhân lắc đầu, mỉm cười nói ra kinh người, nói, sẽ không, bởi vì nó là cái này, cục thưởng cho, như thế nào lại tiêu tán, chiếu cố thật tốt nó. Trong lời nói, trung niên nhân vuốt ve ở Ngô Trần trong ngực ngủ say con mèo nhỏ. Mắt lộ ra không nỡ cùng nhớ nhung, vì, cục, chi người thủ hộ, cùng cô tịch vực sâu thế giới làm bạn hơn 10 kỷ nguyên. Thử hỏi như thế nào lại không có có cảm tình, ta đưa các ngươi ly khai. Cuối cùng trung niên nhân thu hồi không nỡ ánh mắt, vung tay lên, bàn đá ghế đá giường đá nổ tung, hóa thành ngôi sao, tổ kiến một nói to lớn trận pháp không lớn, tỏa ra chư thiên ngân hà vậy hào quang, giống như cầu thông thiên địa không gian, có thể mặc thoi vũ trụ. Trung niên nhân hướng về phía đứng trong trận pháp Ngô Trần gật đầu. Ở Ngô Trần ly khai lúc, thản nhiên nói, ngươi hỏi qua ta, sủng vật của ta là sinh linh gì? Kỳ thực nó không phải là sinh linh, không phải mãnh thú cũng không phải người. Nó là một bản cổ điển. Thoại âm rơi xuống, không đợi Ngô Trần kinh dị, bị truyền tống ra ngoài. Oanh, trung niên nhân đứng chắp tay với tại chỗ, nhìn chung quanh bốn phía cảnh sắc. Cái này làm bạn hắn mười mấy kỷ nguyên thế giới. Một viên cự đại như đại tinh vực sâu nham thạch từ trên vực sâu rơi đập. Đập về phía thạch điện, xuyên thấu vào thảo nguyên thiên địa, ầm ầm một tiếng, đập về phía trung niên nhân. Nhưng mà, đại tinh đá lớn vẫn chưa đối với trung niên nhân có nửa điểm thương tổn. Có một tầng kinh khủng vô hình sóng gợn bảo vệ trung niên nhân. Lúc này, thân hình của hắn mặc dù sóng gợn rung động, như ẩn như hiện, như muốn tiêu tán ở phương này vực sâu thế giới. Hắn nhìn chăm chú vào Ngô Trần rời đi phương hướng, một thân hạo nhiên chính khí, hắc ám khó xâm, vạn pháp khó diệt, lại tựa như cùng thiên địa cộng tuế nguyệt, có thể cái tay bác thiên. Rằng giặc tiếng âm vang lên, từ trung niên nhân trong miệng vang lên, long quy, cục, vô chuỗi một trong, người cũng tham dự vào, cục, tới, cũng không cam khốn tại, cục. Từ đó tránh thoát, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu a. Cuối cùng, trung niên nhân tiêu tán ở giữa thiên địa, vực sâu thế giới lún, không còn tồn tại, chỉ có một tiếng lâu đời mà tang thương đang nói quanh quẩn, dần dần biến mất ở phương xa. Ngô Trần, hy vọng tương lai hữu duyên gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Trần ly khai vực sâu thế giới, làm xuất hiện thời điểm. Phát hiện mình xuất hiện ở vực sâu nhập khẩu, ung ung, nặng nề như thiên tháp đất, dùng tiếng nổ lớn vang lên. Ngô Trần nhìn chăm chú vào vực sâu nhập khẩu đang co rúc lại, bao phủ tìm không thấy, đợi đến vực sâu nhập khẩu tiêu tan tán thiên. Ngô Trần nhìn về phía một tay ôm trong lòng bên trong, như cũ ngủ say con mèo nhỏ, trọng đồng nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng là vẫn còn không thể nhìn xuyên thấu qua thế giới tất cả. Không nghĩ tới ngươi không phải là sinh linh, Ngô Trần tự nói, liếc nhìn 1.8 trong ngực con mèo nhỏ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, từ truyền tống trận lúc rời đi, trung niên nhân tự nhủ, con mèo nhỏ không phải thiên địa sinh linh, cũng không phải người, càng không phải là mãnh thú, mà là một bản thư. Khó có thể tưởng tượng, cái này trích khả ái phi phàm con mèo nhỏ, sẽ là một bản thư, thư biến ảo thành miêu, còn có linh, không thể tưởng tượng nổi. Một bên tâm tư, Ngô Trần một bên bay ra hắc ám đại vực, không có ý định ở chỗ này ở lâu. Đang ở Ngô Trần đi ra hắc ám đại vực phía sau, người rốt cục đi ra, thần bí tồn tại, một tiếng bế nghễ, phảng phất chinh giết tứ phương đứng ở vô địch tiếng âm vang lên. Ngô Trần quay đầu lại nhìn lại, chân mày khinh thiêu, trước mặt có một chiếc từ một đầu kim bối mãng ngưu lôi kéo chiến xa. Trên chiến xa đứng một người, một tay cầm mâu, một tay cầm khiên, chư thiên tinh thần lượn lờ, quang mang chiếu phá hoàn vũ, uy thế chấn động hám thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.